Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 23, áo gấm về quê. Chương 23, áo gấm về quê. Tại rời quê hương hơn 8 tháng về sau, Lý Thanh Sơn rốt cục có thể trở lại về quê nhà. Hắn trong nhà gặp được mình xa cách mấy tháng phụ mẫu. Quảng Châu đến Hồ Nam khoảng cách cũng không tính xa. Cưỡi đường sắt cao tốc không đến 3 giờ Lý Thanh Sơn thì đến nhà. Khi về đến nhà, vừa vặn đuổi kịp trong nhà cơm trưa. Ngày này là cuối tuần, Cao Mỹ Lệ chuyên môn trong nhà chuẩn bị một trận phong phú cơm trưa. Đều là Lý Thanh Sơn thích ăn đồ vật. Nhìn trên bàn xào tịch vịt, thịt kho tàu, thịt bò kho tương, thậm chí ở giữa kia bồn chậm rãi khẩu vị tôm. Lý Thanh Sơn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Mẹ, sao làm nhiều món ăn như thế đâu? Chấm ngoặc kép, đây không phải ngươi lâu như vậy mới về một chuyến nhà nha. Đều là ngươi thích ăn. Cao Mỹ Lệ hướng trên mặt bàn buông xuống một bàn đồ ăn. Cởi xuống tạp dề xoa xoa tay nói. Lý Thanh Sơn nhìn xem cái này đầy bàn mỹ vị món ngon. Lại một lần nữa nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó hắn lấy cực lớn nghị lực đem ánh mắt của mình từ chút tản ra mê người mùi thơm mỹ vị rời. Thế nhưng là đội chúng ta bên trong có quy định. Không thể ăn những thứ này. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn hiện tại thể son xuất còn không có hoàn toàn hạ. Bất quá đã đến 13% cái này cửa ải. Hắn hiện tại nhưng nếm đến thể son xuất hạ xuống chỗ tốt. Hắn lực bộc phát, khởi động tốc độ, tính linh hoạt đều so trước kia muốn rõ ràng đề cao không ít. Mà hắn đối kháng năng lực cũng không có bao nhiêu hạ xuống. Có thể nói, trong khoảng thời gian này đến nay Lý Thanh Sơn lớn nhất tiến bộ không ở chỗ kỹ thuật của hắn tiến bộ nhiều ít, mà là thân thể của hắn so trước kia mạnh hơn. Lý Thanh Sơn bọn hắn một nhà tử đều là Hồ Nam người. Tương người không cay không vui. Mà tương đồ ăn lại lấy cỡ nào giàu nhiều muối nhiều cay lấy sương. Những này ẩm thực là không thích hợp vận động viên. Không, không thể ăn a. Chấm ngoặc kép, ngay tại sát tay Cao Mỹ Lệ ngây ra một lúc. Đây chính là nàng từ buổi sáng chuẩn bị đến bây giờ một bàn đồ ăn. Cũng không phải là không thể được. Ăn một bữa không quan hệ. Ta chờ một lúc ra ngoài chạy cái vài vòng tiêu hao hết liền tốt. Nhìn thấy mình mụ mụ vẻ mặt thất vọng, Lý Thanh Sơn vội vàng nói. Có thể không ăn sẽ không ăn. Làm một chuyến này vậy thì phải thủ quy củ. Ngồi ở một bên Ly Hùng lên tiếng. Đúng, cha ngươi nói đúng. Ta lại đi chuẩn bị cho ngươi điểm. Cao Mỹ Lệ nói. Mẹ, không cần. Ta không ăn những cái kia thịt liền tốt. Như vậy sao được. Ta lại đi chuẩn bị cho ngươi điểm. Chấm chấm. Ngày đầu tiên trở về Lý Thanh Sơn trong nhà thoải mái vượt qua ngày thứ nhất ngày nghỉ. Thế nhưng là bắt đầu từ ngày thứ hai. Hắn liền không có thư thái như vậy. Bắt đầu từ hôm nay. Liền lục tục ngo ngoe có thân hữu tới cửa. Trừ hắn dì Dượng Toàn ra. Còn có đại bá của hắn. Tiểu thúc bọn người. Ngoại trừ những này bên ngoài. Thậm chí còn có một số từ nhỏ đã không có tới quá khứ phương xa thân thích cũng tới cánh cửa tới. Bái phỏng, thật sự là ứng câu cách ngôn kia. Giàu ở thâm sơn có bà con xa. Trừ cái đó ra, còn có chung quanh hàng xóm cũng thường xuyên tới cửa bái phỏng. Thậm chí còn có người mang lên mình tiểu hài. Biểu thị phải hướng, có tiền đồ Thanh Sơn ca ca, học tập. Được chứ? Đã từng Lý ra ngốc đại cá tử biến thành có tiền đồ Thanh Sơn ca. Nếu như vẻn vẹn như thế, chiêu đãi một phen phương xa thân thích cùng chung quanh hàng xóm cũng không có gì. Nhưng về sau, có ký giả truyền thông biết nhà hắn địa chỉ tìm tới cửa. Cái này để Lý Thanh Sơn người một nhà đau đầu. Bọn hắn một nhà cuộc sống yên tĩnh cứ như vậy bị đánh phá. Bởi vì bọn họ nhà là tại loại này bên đường đơn nguyên phòng. Phòng ở tương đối cũ kỹ, cư xá cũng không có tường vây, có đôi khi thường thường có khách không mời mà đến bên trên nhà bọn hắn gõ cửa. Có phóng viên ý đồ phỏng vấn, có fan bóng đá đến muốn ký tên, thậm chí có đơn thuần hiếu kỳ bên trên tới xem một chút. Thời gian này không có cách nào qua, tại đưa tiễn nhất danh đến đây yêu cầu ký tên fan bóng đá. Về sau, Cao Mỹ Lệ ngồi ở trên ghế salon nói. Cha, mẹ, không bằng chúng ta dọn nhà đi. Dọn đi một cái phong bế một chút cư xá. Lý Thanh Sơn cân nhắc chuyện này đã rất lâu rồi. Hắn bây giờ tại Quảng Châu Hằng Lớn ra sân mấy trận đấu. Tính cả tiền thưởng cùng Quảng Châu Hằng Lớn giao cho chữ ký của hắn phí. Tiền lương, hắn hiện trên tay đã nhanh 100 vạn người dân tệ. Chỉ ít tại Hồ Nam tìm tới một cái tốt một chút cư xá tiền đặt cọc vẫn là có thể xuất ra nổi. Người tiền kia giữ lại cho ngươi cưới vợ đi. Có tiền cũng không thể xài tiền bậy bạ. Cao Mỹ Lệ nói, ta về sau còn có thể dẫy. Ngài nhìn ta một tháng liền kiếm những này. Một phòng nhỏ tính là gì? Lại nói, mỗi ngày nhiều người như vậy tới cửa. Ta toàn ra còn muốn sinh hoạt vung. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn khuyên nhủ. Ai, ta nhìn thành, hiện tại phòng ở tăng giá trị nhanh như vậy. Mua cái phòng ở cũng không mất mát gì. Chính đang xem báo Ly Hùng hơi ngẩng đầu nói. Đúng vậy à, phòng ở còn có thể tăng giá trị. Tiền này để trong tay ta có không thể cầm đi làm cái gì? Chấm ngoặc kép, cuối cùng Cao Mỹ Lệ rốt cục bị hai cha con thuyết phục. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn liền đi phụ cận nhìn mấy cái tương đối thành thục cư xá thương phẩm phòng. Tuyển định một bộ tới gần Cao Mỹ Lệ trường học phòng ở. Dựa theo lý do của nàng là, tương đối dễ dàng nàng đi làm. Năm 2013 Hồ Nam nghỉ đồng đều giá tại 7.000 nguyên trên dưới lưu động. Lý Thanh Sơn bọn hắn một nhà tuyển định bộ kia cư xá vị trí cũng không phải Hồ Nam thị vị trí chung. Tâm, cuối cùng Lý Thanh Sơn bỏ ra nhanh 100 vạn mua một bộ này đã sửa xong rồi phòng ở. Phòng ở cũng không lớn, nhưng là đầy đủ bọn hắn một nhà ba miệng cư ngụ. Trọng yếu nhất chính là, bộ này cư xá là phong bế thức. Chỉ ít nhà bọn hắn sẽ không ở nhận người xa lạ quấy rầy bối rối. Nhìn xem mình mua bộ phòng này. Lý Thanh Sơn hoảng hốt cảm thấy đây hết thảy có chút không quá chân thực. Hai tháng trước hắn vẫn là một học sinh nghèo. Hai tháng về sau hắn liền trở thành một năm nhập 100 vạn trở lên cầu thủ chuyên nghiệp. Hắn về đơn vị ngày là tại ngày 23 tháng 3. Tại một ngày trước ban đêm. Cũng chính là ngày 22 tháng 3. Là Trung Quốc đội sân nhà nghênh chiến Iraq Asian Cup thi dự tuyển tranh tài. Không thể trúng tuyển đội tuyển quốc gia Lý Thanh Sơn chỉ có thể ngồi tại trước máy truyền hình. Bồi tiếp mình lão ba quan sát trận đấu này. Tiểu tổ thi đấu thủ vòng. Trung Quốc đội sân khách 1-2 bại bởi Saudi Arabia. Mà Iraq thì là 1-0 chiến thắng Indonesia. Vì tranh đoạt tiểu tổ ra biên quyền chủ động Trung Quốc đội trận chiến này là nhất định phải giành. Thắng lợi, trận đấu này, Camacho phái ra 7 tên Quảng Châu Hằng đại cầu viên ra sân từ đầu. Nhưng mà trận đấu này Trung Quốc đội lại tiến hành đến phi thường gian nan. Thậm chí có đến vài lần kém chút bị đối thủ công phá cầu môn. Lý Thanh Sơn hai cha con ở phòng khách đối TV khi thì sợ hãi thán phục. Khi thì ôm đầu, liền giống như trước bọn hắn cùng một chỗ xem bóng đồng dạng. Thẳng đến thời gian bù giờ phút thứ hai, Trung Quốc đội thu được phạt góc. Bên trái phạt góc mở ra sau truyền đến Iraq vùng cấm địa sau điểm. Trương Lâm bồng cúi người sông đỉnh không có đội lên cầu. Bóng đá bị thân thể của hắn đưa đến trước mặt. Tại đại bảo quay người thấp bắn phá khung thành. Trung Quốc đội một cầu tuyệt sát Iraq. Lý Thanh Sơn nhìn thấy tại đại bảo quay người đem cầu quét vào đối phương đại môn không khỏi thở. Dài nhẹ nhõm, Ly Hùng nhìn con của mình, nghĩ đến ngay tại vài ngày trước bởi vì Camacho không có đem con trai mình chiêu nhập đội tuyển quốc gia mà bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Hiện tại người trong cuộc lại như cùng một cái bình thường fan bóng đá tầm thường ngồi tại trước. Máy truyền hình hô to gọi nhỏ, một chút cũng không có chuẩn tuyển thủ quốc gia dáng vẻ. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi cười cái gì a cha? Ta đang muốn là trận đấu này ngươi ra sân kết quả sẽ như thế nào? Cái này rất khó nói vung. Chủ yếu nhìn huấn luyện viên chiến thuật đúng hay không đâu. Ngươi liền không nghĩ tới vấn đề này. Chấm hỏi. Nghĩ tới a? Ai không muốn tiến đội tuyển quốc gia a? Nhưng là người ta huấn luyện viên trưởng giống như không? Coi trọng ngươi nha. Vậy ta liền liều mạng dẫn bóng. Tiến một cái không đủ ta liền tiến hai cái. Tiến 10 cái. 20 cái. Ta cũng không tin hắn còn có thể làm như không thấy. Tại phụ thân của mình trước mặt, Lý Thanh Sơn phát ra bá khí tuyên ngôn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.